Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2748, chương 2749, mấu chốt một kích. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi ngoài ý muốn, có chút khó mà tin được trên người mình đã phát xanh hết thảy. Cũng nhưng vào lúc này, thân thể của hắn, một hồi kịch liệt chấn động. Trong cơ thể không gian hoàn toàn không tự chủ được mở ra. Ông, chấm ngoặc kép, đó là cuồng linh thần điện. Hào quang nhất thiểm, đã bay đến Thanh Lâm bên ngoài cơ thể, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cuồng linh thần điện, toàn thân tách ra hỗn độn chi quang, lộ ra thập phần không tầm thường. Nó khí thế hùng hồn, so với ở giữa thiên địa sở hữu tất cả khí thế rộng rãi đại điện. Đều là khí thế từng có chi mà đều bị vá. Đây là cuồng linh tôn giả tự tay tế luyện mà thành hỗn độn thiên binh. Ở lại Thanh Lâm tại đây, một lần vì hắn giải quyết qua rất nhiều nan đề, như tứ cấp bản đồ thiên, căn bản cũng không có người có thể đem chi dung truyền. Thanh Lâm suy đoán, cho dù đã đến 5 cấp bản đồ, thậm chí là 6 cấp bản đồ, cũng không thấy ai có thể đủ đem chi đánh nát, bởi vì này một kiện hỗn độn thiên binh, Thanh Lâm đối với cuồng linh tôn giả thân phận cùng thực lực, cũng là càng phát rất hiếu kỳ, nhưng là Thanh Lâm lại không để ý đến một điểm, cái kia chính là cái này hỗn độn thiên binh bản thân. Hỗn độn thiên binh là so chí tôn đế cấp thần binh cũng còn cao hơn cấp tuyệt thế hùng binh, chính là cực đạo thần binh. Cái này một tòa đại điện, có không gì sánh kịp chỗ bất phàm. Cuồng linh tôn giả cho dù cảnh giới lại cao, thực lực có mạnh hơn nữa, muốn tế luyện ra một món đồ như vậy cực đạo thần binh, cũng là ít có khả năng sự tình. Dưới mắt, cuồng linh thần điện tự chủ lao ra, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức vượt mức quy định nhìn lại. Hỗn độn đỉnh cùng chân tử huyền châu như trước đang không ngừng va chạm. Đó là sinh tử hai mảnh đại giới tổ khí. Va chạm không chỉ, kịch chiến không ngừng, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Đã có hỗn độn đỉnh, hỗn độn thiên nghĩ không hề bị đến áp chế. Nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến. Ai cũng có thể nhìn ra được. Tử vong thực giới sinh vật chỗ dựa vào. Tựu là tử vong thực giới tổ khí, chỉ cần có thể ngăn trở tổ khí chi uy, hắc in nhân một kích hết thảy mọi người hình sinh vật, tựu không đáng để lo. Quả nhiên, theo hai kiện tổ khí tự chủ bắt đầu va chạm, hỗn độn thiên nghĩ đã sát nhập vào tử vong thực giới sinh vật bầy chung. Thân thể cường hoành như hỗn độn thiên nghĩ, toàn thân tách ra hỗn độn chi quang. Hắn quả thực như vào chỗ không người, những nơi đi qua, không có hợp lại chi tướng, hết thảy mọi người hình sinh vật, đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, khó có thể ngăn cản thế công của hắn. Phanh, phanh, chấn động thanh âm thỉnh thoảng vang lên, lần lượt hình người sinh vật, hoặc ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc trực tiếp bị hỗn độn thiên nghĩ trực tiếp đập thành hình thần đều diệt. Thánh vương đại cảnh một chút tử vong sinh vật, hoàn toàn tựu là con sâu cái kiến, khó có thể thừa nhận hỗn độn thiên nghĩ chi công kích. Thánh vương đại cảnh tử vong sinh vật, cũng đều là lảo đảo trở ra, không dám chính diện anh phong. Lúc này trong quá trình, có một gã khuy chân thánh vương thăm dò tính ra tay, lại bị hỗn độn thiên nghĩ một đám phóng ra ngoài khí cơ đánh trúng thân thể. Trực tiếp như là bị điện giật bình thường, toàn thân đều đang không ngừng co rút. Khuy chân thánh vương còn như thế, hằng biến thánh vương cùng niết bàn thánh vương lại càng không tất nhiên nhiều lời. Thiên cơ thánh vương mặc dù thực lực tại khuy chân thánh vương phía trên, nhưng cũng là khó có thể chiếm được tiện nghi, đồng dạng chỉ có thể liên tiếp rút đi. Hắc in nhân, cảnh giới siêu việt thánh vương. Nhưng cũng là cau mày, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh nghi bất định, không dám cùng hỗn độn thiên nghĩ chính diện quyết đấu. Giết, hỗn độn thiên nghĩ càng đánh càng mạnh, mấy trăm tử vong thực giới sinh vật, tất cả đều khó có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Một mình hắn giết mấy trăm người hình sinh vật, chết thì chết, tổn thương, trốn thì trốn, trang diện rất đồ sộ. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Hắc Y Nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Thứ nhất, ánh mắt bên trong chỗ bộc lộ ra ánh mắt, liền càng phát ra người phải sợ hãi. Hắn đột nhiên song trưởng chấn động, đem đại lượng lực lượng rót vào tử vong quyền trưởng, khiến cho chi tách ra quang mang kỳ lạ, bao phủ chân tử huyền châu, đem hắn cho kéo lại. Thế cục đột nhiên thay đổi, tuyệt đối không thể để cho chân tử huyền châu tiếp tục cùng hỗn độn đỉnh quyết đấu. Nói cách khác, không đều hai kiện tổ khí phân ra thắng bại, ở đây tử vong sinh vật sẽ bị hỗn độn thiên nghĩ cho chém giết hầu như không còn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đáng sợ tử vong chân lực, theo chân tử huyền châu phía trên, mênh mông cuồn cuộn mà ra, mãnh liệt hướng hỗn độn thiên nghĩ. Hỗn độn thiên nghĩ tiến lên cước bộ, lập tức bị ngăn cản ngăn cản. Một cổ đại lực tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho thân hình hắn cũng là không khỏi chịu một hồi lảo đảo, lộ ra rất là không bình thường bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là lông mày chịu một hồi. Rất là hỗn độn thiên nghĩ ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bất quá, hỗn độn thiên nghĩ dù sao không phải hời hợt thế hệ. Hắn là thủy tổ thần thú. Cái này trong tích tắc, hỗn độn thiên nghĩ cũng là hư tay hướng phía trong hư không một chiêu. Khí thế hùng hồn hỗn độn đỉnh, lập tức đã đến trong tay của hắn. Ngay sau đó, hỗn độn thiên nghĩ quanh thân cao thấp hỗn độn chi quang đại tác, đem đại lượng lực lượng, rót vào hỗn độn trong đỉnh. Kẹt, chấm ngoặc kép, hỗn độn đỉnh lập tức hào quang sáng chói vô cùng. Hỗn độn chi khí tràn ngập không dứt, một tòa đại đỉnh trở nên vô cùng chi cực lớn, quả thực như là một tòa hồng hoang đại nhạc bình thường, lại hoàn toàn như là một khỏa tánh mạc đại tinh đồng dạng. Chấn động lấy, mênh mông cuồn cuộn lấy, phóng tới đối diện, oanh, hỗn độn đại đỉnh trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, lập tức đem một mảng lớn tử vong chân lực cho đánh sơ xác. Hỗn độn thiên nghĩ bởi vậy lại một lần nữa ổn định đầu trận tuyến, đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Tổ khí chính là cùng cấp bậc thần binh, có thể lẫn nhau kiềm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử song phương lại một lần nữa lâm vào giằng co trạng thái. Chân tử huyền châu phía trên, tử vong chân lực tràn ngập không chỉ, bao phủ một mảng lớn không gian. Hỗn độn đỉnh chấn động không chỉ, hỗn độn chi khí mênh mông cuồn cuộn không dứt, ngăn cản tử vong chân lực xâm nhập. Hai kiện tổ khí như là hai vị cái thế cường giả, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Như thế thế cục đối với sinh giới một phương cũng không có chỗ tốt. Hỗn độn thiên nghĩ phá phong xuất thế đến nay không đến 500 năm. Cái này không đến 500 năm thời gian đến nay, hắn tuy nhiên tận khả năng khôi phục lực lượng, lại cuối cùng là chưa từng triệt để khôi phục. Một khi song phương giằng co thời gian quá dài, hỗn độn thiên nghĩ thế tất hội tiêu hao lớn lượng lực lượng, trở nên cùng cổ thánh thần Long Vương giống như Ly Long. Tuy có siêu nhiên cảnh giới, đã có tâm vô lực, so sánh với Hắc Y Nhân cũng không cần lo lắng những này. Chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh, cho dù lực lượng đã ở cực tốc tiêu hao, lại có thể thừa nhận. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều lại không khỏi chịu lo lắng. Nếu như ngay cả hỗn độn thiên nghĩ đều không làm gì được Hắc Y Nhân cùng chân tử huyền châu, như vậy cái này to như vậy tứ cấp bản đồ thiên, thật không biết còn có ai có thể ngăn cản tử vong thực giới đại quân xâm lấn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động đột ngột vang lên. Thanh Lâm trước tiên theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến tự chủ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể cuồng linh thần điện. Rõ ràng tự chủ trở nên như là hồng hoang đại nhạc bình thường cực lớn, vừa giống như tánh mạc đại tinh đồng dạng khí thế rộng rãi. Cái này tòa đại điện hoàn toàn giống như là một tòa tiên điện, trong nháy mắt từ tại chỗ lao ra, sau đó tia chớp bình thường hướng phía bên trong chiến trường bay đi. Oanh, ngay sau đó, cuồng linh thần điện trùng trùng điệp điệp đâm vào này một mảnh tử vong màn sáng phía trên. Một kích đem chi đánh rách tả tơi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.